lại nghe Đường Thiên khoe khoang, dạt dào đắc ý, gương mặt đen như đáy nồi. Hạc cũng đã hoàn thành, mỉm cười nói, xem ra ta là kẻ sau cùng rồi. Đường Thiên giễu võ Dương Oai một hồi, nhớ tới Hạc đã nói ban nãy, vội vàng hỏi, tiểu Hạc tử, ngươi không phải nói có kinh hỉ gì đó sao? Tiểu Hạc tử, nụ cười của Hạc cứng lại ở trên mặt, hắn mỉm cười cười nói, à, đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng Lăng Húc đang nghiêm mặt, nhưng khóe mắt cũng không khỏi liếc lại đây. Hắn đối với điều kinh hỉ mà Hạc nói cũng rất hiếu kỳ. Hạc vốn không phải là người khoác lác. Chỉ thấy Hạc lấy ra một cái tiên hạt đăng màu bạc. Ngọn đèn có hình dáng như tiên hạt, trông rất sống động. Đôi mắt của Đường Thiên đột nhiên sáng lên quang mang đỏ thẫm, giống như là đột nhiên sống lại. Bí bảo, Đường Thiên cùng Lăng Húc trợn mắt, hai người không dám nháy mắt. Bỗng nhiên, một đoàn lam quang bay về phía tiên hạt đăng, bay vào trong miệng chim hạt. Lam quang không ngừng lại mà được tiên hạt đăng hút vào trong miệng. Nhưng so sánh với toàn bộ lam quang của cả thông đạo, đây chỉ là một chút rất nhỏ. Vẻ mặt Đường Thiên hiếu kỳ, ồ, nó biết hút năng lượng kìa. Lăng Húc chuẩn bị phản kích từ nãy giờ, trào phúng hừ lạnh, ngu ngốc, chuyện đơn giản như vậy ai mà không thấy chứ. Vậy kẻ bại bởi người ngu ngốc gọi là cái gì? Đường Thiên cười hì hì, gọi là ngu ngốc cũng không bằng đó. Lăng Húc nổi giận nhảy dựng lên, thiết thương chỉ thẳng tới Đường Thiên. Đến đây là nam nhân thì thống thống khoái khoái đánh một trận. Đang lúc này Hạc chen vào một câu, a, các ngươi có thể đánh thêm mấy tràng nữa, thời gian còn kịp, thiên hạt đăng còn cần một đoạn thời gian nữa. Cuối cùng trận chiến này vẫn không có xảy ra. Nghe Hạc nói như thế, Đường Thiên ngẩn ra, được rồi, tiểu Húc Húc nhìn không thấy điều đó, người có đầu óc không tốt thật khiến cho người ta bất đắc dĩ, thiếu niên như thần nên nhường cho hắn. Ánh mắt đồng cảm của Đường Thiên suýt chút nữa khiến Lăng Húc bùng nổ lần thứ hai. Đường Thiên tiến đến bên cạnh Hạc, hiếu kỳ hỏi, Hạc, đây là cái gì? Trước đây chưa từng thấy ngươi lấy ra. Hạc giải thích, nó gọi là thiên hạt đăng, là một món bí bảo bạch ngân của thiên hạt tọa. Cha ta khi còn trẻ từng dùng qua, chữ môn để nó lại cho ta. Tác dụng của nó rất đơn giản, đó chính là có thể hấp thu năng lượng. Nghe nói nếu như có năng lượng đủ nhiều, có thể ngưng kết thành hạt tinh đan. Có điều ta chưa từng thấy qua. Nghe nói thiên hạt tọa trước đây 5 năm mới có thể ngưng kết ra một viên hạt tinh đan. Nhưng hiện tại, thiên hạt tọa tụt dốc quá lâu, năng lượng quá thưa thớt. Hạt tinh đan ăn được không? Đường Thiên tức thì có chút chảy nước miếng. Được, Hạt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng chỗ tốt nhất của nó chính là có thể trợ giúp ngươi tu luyện chân lực. Tu luyện chân lực, Lăng Húc cùng Đường Thiên đồng thanh kinh hô. Đối với hai người, thứ khó nhất để tiến bộ nhất chính là chân lực. Cho dù bây giờ Đường Thiên có luyện công phục do tái lôi chế tác dựa theo phòng năng lượng cổ đại, nhưng mà tiến độ trong việc tu luyện chân lực vẫn không làm cho hai người thỏa mãn. Phải biết rằng, tốc độ tiêu hao tinh thần thạch của luyện công phục này cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Đường Thiên bây giờ tạm coi là một tiểu thổ hào, thì không dùng nổi luyện công phục. Tại Thiên Lộ, bí bảo có thể trợ giúp tu luyện chân lực đều nằm trong tay những thế lực lớn. Ừ, Hạc cười cười. Tuy nhiên các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều. Thứ này tới ta cũng đã rất nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ ta vẫn chưa thấy nó kết xuất ra viên thiên hạt tinh đan nào. Trong điển tịch của môn phái cũng có viết như thế. Mẹ cũng nói qua năm đó quả thực có người ngưng kết, cho nên ta mới mang theo bên mình. So với luyện công phục thì thế nào? Đường Thiên vội vàng hỏi. Nghe nói có thể dùng trực tiếp, Hạt cũng không xác định. Ta chưa từng dùng qua nên không dám chắc. Ta thấy nơi đây năng lượng nồng đậm như thế, nếu không lợi dụng thì quá đáng tiếc. Cũng may là có tuyến đường quý khâu, bằng không thiên hạt đăng này cũng chỉ có thể vĩnh viễn phủ bụi mà thôi. Nơi có năng lượng nồng đậm chính là tài nguyên khan hiếm. Bắc thiên tinh tọa vì sao mạnh hơn so với nam thiên tinh tọa? Địa cực tinh tọa vì sao lại mạnh hơn so với bắc thiên tinh tọa? Vì sao cường giả đều mong muốn đi tới tinh tọa cao cấp? Vì sao trục tâm của thiên lộ là 12 cung hoàng đạo? Nguyên nhân cơ bản nhất chính là năng lượng. Năng lượng của nơi phát ra chân lực. Chân lực là cơ sở của hạch tâm và của võ kỹ. Năng lượng ở Bắc Thiên Tinh Tọa nồng đậm hơn Nam Thiên Tinh Tọa không chỉ một chút. Ở Tinh Tọa có năng lượng nồng đậm, tốc độ tu luyện càng cao, võ giả càng trở nên mạnh mẽ. Hễ là cường giả có mấy phần hùng tâm đều mong muốn đi tới Tinh Tọa cao cấp, hy vọng có thể tiến bộ nhanh hơn. Có hạt tinh đan hấp dẫn, Lăng Húc cùng Đường Thiên cuối cùng bình an vô sự. Ánh mắt của cả hai đều trông mong theo dõi thiên hạt đăng. Nhìn một hồi, ba người cũng cảm thấy buồn chán, liền dứt khoát bắt đầu đã tọa nhập định. Thời gian từng chút một trôi qua, khi Đường Thiên mở mắt, vẻ mặt của Hạc và Lăng Húc đều khẩn trương nhìn thiên hạt đăng.